sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 160, Nô lệ Tân Chính. Nguyệt Nhi, ngươi nói thu hoạch vụ thu lúc nào mới đến a? Cũng nhanh thôi, một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn miêu nương ngồi tại vị trí trước. Run lên đáng yêu lỗ tai mèo. Đánh giá thu hoạch vụ thu thời gian dự tính tại 1-2 tuần sau. Nguyệt Nhi là cái từng tại Windsor bên cạnh đi dạo tiểu miêu nương. Bởi vì tuổi tác vẻn vẹn 11 tuổi, được an bài đi học. Bình thường có rảnh liền đi nữ công nhân xưởng may kiêm chức hỗ trợ. Làm chút ít công việc. Đồng thời Nguyệt Nhi vẫn là chư vị tiểu nô lệ nhóm trong lòng đáng yêu tiểu thiên sứ. Làm người hoạt bát đáng yêu nhược khí, nói chuyện nhu nhu, để rất nhiều tiểu nô lệ vô ý thức đi tới gần nàng. Thuận tiện nhấc lên, đã từng là nô lệ nàng, lòng bàn chân cũng ấn một cái bàn ủi hắc ấn, dù cho bị Alan khôi phục thành dân tự do thân phận. Nguyệt Nhi mỗi đêm khi tắm trông thấy chân hắc ấn, tổng hội nhớ tới chính mình đã từng là thân phận làm nô lệ. Trông thấy chung quanh đại bộ phận các tiểu bằng hữu còn không có tấn thăng dân tự do, nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, cho là mình hưởng thụ đặc quyền, ái ngại, tâm tư thuần chân nàng một mực hy vọng có thể để nô lệ biến thành tự do thú nhân. Đồng thời đây cũng là Windsor tỉ tỉ một mực dạy bảo lý niệm của nàng. Lúc nào mọi người mới có thể thân phận bình đẳng? Nguyệt Nhi suy nghĩ tung bay. Thẳng đến bên trên Alan khóa, nàng mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn. Đang đi học trước đó, ta sẽ mọi người giải thích mới nô lệ tấn thăng chế độ. Mọi người có rảnh có thể đi trở về cùng cha mẹ giải thích các nô lệ tấn thăng quy tắc. Chỉ cần chịu cố gắng, người người đều có phần. Alan thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc tại cả gian giáo quan bên trong quanh quẩn. Nhỏ nhắn xinh xắn Nguyệt Nhi trừng to mắt, lỗ tai mèo bỗng nhiên dựng đứng, cái đuôi cũng dựng thẳng rất thẳng, cuối đuôi hơi gấp, hết sức chăm chú nghe giảng. Nguyệt Nhi, tân chế độ tới, người người đều phân. Miêu nương Nguyệt Nhi ngồi cùng bàn là cái hồ tộc muội tử, nô lệ nhỏ ngồi cùng bàn đong đưa vảnh lên trời cái đuôi, thân thể bổ nhào qua ôm lấy ngồi cùng bàn. Cùng một chỗ chúc mừng, Nguyệt Nhi cũng chờ ngày này rất lâu, giải phóng khuất nhục ấn ký, thu hoạch được tự do. Cứ việc nàng đã là dân tự do, nhưng là lương tâm bất an, một mực ngủ không được ngon giấc. Bây giờ nghe được Alan trên đài từng bước giảng giải mới nô lệ tấn thăng chế độ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Alan phát hạ mấy chục tấm giấy trắng. Trên giấy có mới tấn thăng chế độ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tỉ như phụ trách thu hoạch vụ thu lúc thu hoạch bao nhiêu tấn thăng giá trị. Lại hoặc là tại công trường lao động thời gian cùng nhiệm vụ lượng tổng hợp tính toán giá trị. Lại hoặc là cái khác điểm cống hiến các loại. Mỗi cái tấn thăng tiêu chuẩn đều có một chuỗi toán học biểu thức số học. Mỗi cái toán học ký hiệu đều ghi rõ xuất xứ, để dễ chỉ tiểu học toán học các thú nhân cũng có thể xem hiểu. Đương nhiên, xem hiểu điều kiện tiên quyết là học sinh tiểu học nhóm tốn hao nửa tiết khóa tính toán thôi diễn mới hiểu rõ bên trong tấn thăng giá trị tính toán công thức. Nửa tiết khóa giảng nô lệ tấn thăng chế độ, còn lại nửa tiết khóa nhanh chóng quá một lần hóa học khóa. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa như vậy tan học, nô lệ học sinh tiểu học nhiều nhất lớp nghênh đón tan học kỳ. Tiểu chính thái nhóm tiểu la lị nhóm ngoắt ngoắt cái đuôi, nói với Alan gặp lại, đi ra phòng học sau một đường phi nước đại về nhà. Từ bỏ giữa trưa tan học cùng đồng bạn du ngoạn thời gian. Cho dù có thú nhân muốn chơi, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Mà những cái kia sớm tấn thăng tiểu nô lệ nhóm cũng hưng phấn chạy về nhà, cùng cha mẹ chia sẻ vui sướng, bởi vì hoàn toàn mới tấn thăng chế độ diện tích che phủ rất rộng. Tất cả nô lệ đều có đường tắt tấn thăng, đến lúc đó toàn viên dân tự do, nô lệ sẽ thành lịch sử. Cái này cũng biểu thị Alan đối đãi con dân thái độ là đối xử như nhau. Cái này khiến hèn mọn nô lệ nhận cực lớn tôn kính. Nhà dân đồng thời công trình thứ 103 hào công trường. Nhỏ thú nhân thở không ra hơi chạy đến công trường. Thậm chí còn tại công trường bên ngoài ngã một phát. Tại công trường làm việc nô lệ phụ thân gặp cũng không dám đỡ. Bởi vì hắn là nô lệ. Không dám tùy tiện thả ra trong tay công việc. Chỉ có thể một bên rời gạch. Một bên nhìn xa xa tiểu nhi tử. Hùng hùng hổ hổ nói. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đã sớm giúp ngươi phần cơm. Không ai đoạt ngươi. Tiểu chính thái từ đất cát bên trong ngẩng đầu. Hoàn toàn không thèm để ý nhà mình phụ thân tiếng mắng. Ngược lại trước tiên nhìn mình túi sách. Trông thấy bên trong giấy không có nắm xấu. Trong lòng buông lỏng một hơi. Ôm vong trường học miễn phí phát ra cây đay túi sách về công trường bên trong. Nhỏ thú nhân nhìn chung quanh một chút. Còn không có hài tử đến. Hắn là cái thứ nhất đến người. Ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh như vậy làm gì? Nhìn chân ngươi đều đả thương. Trên đầu lỗ tai chó buông xuống. Tóc che kín cho bụi cẩu đầu tộc mẫu thân đem bát cơm đẩy lên hòn đá nhỏ trước người. Ánh mắt lại trông thấy nhi tử trên bàn chân đổ máu vết thương. Trong vết thương có kèm theo một ít màu vàng hạt cát. Mẫu thân của nàng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ hòn đá nhỏ đầu gối. Hô khiển trách hòn đá nhỏ đi thanh tẩy vết thương. Hòn đá nhỏ hoàn toàn không cảm thấy chân đau. Cứ việc đầu gối nóng bỏng. Bụng cô gọi. Cái này đều không trọng yếu. Đuôi chó không tự giác như cánh quạt đồng dạng xoay tròn. Hòn đá nhỏ hứng thú bừng bừng mở ra cây đay túi sách. Rút ra một chương giấy trắng mực đen giấy. Lớn tiếng nói ra. Mẹ, mới nô lệ tấn thăng chế độ xuống. Kêu một tiếng này ra. Hòn đá nhỏ mẫu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đang xem vết thương nàng cứng ngắc ngẩng đầu. Sắc mặt mờ mịt, tựa hồ không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cũng là lúc này, công trường bên trong tạp âm thanh bỗng nhiên thiếu đi 80%. Hòn đá nhỏ phụ thân đình chỉ rời gạch. Dựng thẳng lỗ tai, còn lại nô lệ giống như đè xuống yên lặng khóa. Làm việc bỗng nhiên trở nên chậm, không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có nặng nề tiếng hít thở nhẹ nhàng vang động. Hòn đá nhỏ bị hù dọa, mẫu thân của nàng nhưng không có hù đến. Hai tay run rẩy tiếp nhận giấy trắng mực đen, cứ việc phía trên có rất nhiều chữ nàng xem không hiểu. Bất quá toàn trấn nô lệ đều tiếp nhận tiểu học đường lớp học ban đêm nô lệ tấn thăng ban. Miễn cưỡng học được một điểm chữ. Trong đó hàng ngũ nhứ nhất cực lớn thể chữ đậm tiêu đề đập vào mi mắt mới nô lệ tấn thăng chế độ. Minh Nhật trấn tiệm thợ rèn. Ven bờ guồng nước san sát. Ống khói toát ra khói đen khói trắng. Một tòa tiếp một tòa. Theo mỗi loại vợ con thú nhân trở về. Bên trong không còn khí thế ngất trời, bất quá nhiệt độ không chút nào hàng, thậm chí còn càng thêm nóng ở. Rất nhiều cơ bắp to con hổ nhân, sư nhân tại nhà mình nhi nữ dưới sự hỗ trợ đọc tân chính lệnh. Hoặc là dựa vào chính mình tại lớp học ban đêm học được cằn cỗi văn tự tri thức. Gian nan đọc hoàn toàn mới tấn thăng chế độ, nô lệ thợ rèn học đồ ngoại trừ tham dự thu hoạch vụ thu. Mỗi tháng rèn sắt đồ đúc đạt 100 kiện, lại không trộm vặt móc túi, ức kiếp nhỏ yếu chờ ti tiện sự tích người, có thể tấn thăng thành dân tự do, tấn thăng người đồng dạng được hưởng dân tự do tất cả quyền lợi. Bao quát nhưng không giới hạn trong xi măng nhà ở, 50 đồng tệ nhân viên làm theo tháng, bao ăn hoặc là cơm bổ, mỗi tuần đôi nghỉ. Tự ngụt tăng ca người có thừa ban phí phụ cấp. Minh Nhật Trấn, tơ lụa trước nữ nhà máy. Một đám đáng yêu các miêu nương tụ tại một khối. Chen tại một khối. Ở giữa có một chương tân chính lệnh giấy. Mọi người tốn hao sức chín châu hai hổ kỹ càng trong trí nhớ mỗi hạng dân tự do quyền lực cùng. nghĩa vụ điều khoản, phía trên văn tự thật rất nhiều. Cho dù là chân chính dân tự do nhìn, cũng chừng đến hai mắt mênh mông. Ta từ trước đến nay không nghĩ tới dân tự do quyền lực có nhiều như vậy. Viết tốt kỹ càng, Alan thiếu gia đầu óc là dùng cái gì làm? Hai vị thỏ nương chen vào miêu nương trong đám người, vượt qua nô lệ tấn thăng điều kiện, ánh mắt nhìn chằm chằm dân tự do quyền lợi giải thích thiên. Từng đầu khoản tiền liệt xuống, để cho người ta nhìn thấy hoa mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.